Anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Ngộ Sát. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành, trong lúc nổi giận, đã tập hợp mọi người tiến đánh cái cấm khu của tù Tâm Nhai. Tuy nhiên binh tướng thì không thể chống lại. Một mình Phương Hành cũng chỉ dựa vào cái khô lâu để chống đỡ không bị tiêu diệt trước các cái mũi tên của tù Tâm Nhai chủ và đám người xung quanh bắn vào. Tuy nhiên lúc này thì cái tên mà truyền nhân của cốt tộc mà là anh của cái thằng mà bị Phương Hành giết chết ở chỗ Bạch Ngọc Kinh lại ra thương lượng với áo cổ tiểu thần vương. Đấy là giả bộ để cho cái khô lâu đẩy Phương Hành ra ngoài để bị mũi tên bắn chết. Tên này thực chất không biết được là áo cổ tiểu thần vương đã hợp tác với Phương Hành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Phía sau đã có kế hoạch gây bất lợi cho mình âm thầm được hình thành, nhưng mà phía trước thì Phương Hành vẫn như là không muốn sống mà xông lên. Nhiều lần xông lên, nhiều lần bị đánh lui, chính hắn cũng không là biết được đến tuột cùng tù Tâm Nhai chủ đã bắn lui bao nhiêu lần. Đối với thần tiễn sắc bén đáng sợ kia, coi như có một loại nhận biết trực quan. Cũng may mà có dạng trí bảo như cốt lâu thủ hộ, bằng không mà nói thì mình lúc này đoán chừng đã bị bắn thành cái sàng rồi. Ở trong mắt người khác, hiện tại là giống như chuyện Tiếu Lâm. Hai phe địch ta đều đã có không biết bao nhiêu người đang cười hắn, líu chặt lông mày, thấp giọng mắng chửi. Mà lúc này Phương Hành lại cực kỳ nghiêm túc, khống chế cốt lâu âm mầm vọt về phía trước giống như một tên điên. Giao Trì tiểu công chúa cũng ở trong cốt lâu, xếp bằng ở bên người Phương Hành, thân sắc cực kỳ ngưng trọng. Mỗi khi Phương Hành bị đánh trở về, nàng đều sẽ nhanh chóng bấm ngón tay thôi diễn, sau đó một vệt thần quang đánh vào thức hải của Phương Hành. Không sai biệt lắm, Phương Hành cũng lẩm bẩm, con người chăm chú co lại. Xạ nhật thần tiễn, thần thông huyền ảo, nhưng không phải là không có nhược điểm. Tối thiểu nhất thì Mông tộc truyền thừa thần tiễn là có nhược điểm. Uy lực của thần tiễn ở ngoài vạn dặm mới có thể đạt tới mạnh nhất. So với lúc trước ta ở ngoài ngàn vạn dặm bị hắn bắn một tiễn mà nói, thì bây giờ cách rất gần, uy lực ngược lại lại yếu đi. Giao Trì tiểu công chúa gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Hơn nữa, người đoán không sai, tù Tâm Nhai chủ hẳn là không ra ngoài được. Phương Hành gật đầu. Ác chiến cho tới bây giờ hắn đã sớm đoán được điểm này. Tù Tâm Nhai chủ căn bản, tuy rằng là lời lẽ độc địa nhưng không thể tùy ý rời khỏi tộc địa. Bằng không dùng tu vi của hắn cần gì ở trong vách núi mà hao tổn với mình. Chân thân trực tiếp lao ra, đập cái cốt lâu mấy trưởng thì chỉ sợ cũng chấn chết mình ở bên trong. Sau khi Phương Hành xác định tất cả vấn đề, con người lần nữa co lại. Hắn nhìn chăm chăm về phía tù Tâm Nhai, đầy mắt là sự hung hãn. Thành bại nằm ở lâm này. Hắn gầm nhẹ một tiếng, pháp lực toàn thân phồng lên, toàn bộ cốt lâu lục diễm đại thịnh giống như một vầng liệt nhật. Mà theo ngoại nhân thì hắn giống như nỏ mạnh hết đà, đang chuẩn bị bạo phát ra một kích liều mạng. Hôm nay không phá tủ Tâm Nhai, tiểu gia ta thề không quay về. Trong tiếng giống chấn động khắp nơi, đầu lâu bạo phát ra khí thế dọa người. Đầu tiên có chút dừng lại trên không trung, sau đó giống như bị hư không bắn đi, kéo theo một cái đuôi lửa thật dài, sau đó như một ngôi sao băng đụng tới vách núi màu đen. Lực lượng của một kích này mạnh hơn vài chiêu vừa rồi, mạnh đến mức để những đệ tử của Mông tộc xoay quanh ở trên không trung tủ Tâm Nhai phải sợ vỡ mật, ngay cả đảm lượng bắn ra thần tiễn cũng không có, vô ý thức phải lui lại. Và lúc này có năng lực đánh lùi Phương Hành chỉ có tủ Tâm Nhai chủ. Quả nhiên thấy Phương Hành liều mạng, tủ Tâm Nhai chủ hừ lạnh, sau đó có tiễn như lưu tinh bắn ra, bành một tiếng, một tiễn bắn lên cốt lâu, khí thế cuồn cuộn, khí thế lao tới trước của cốt lâu bị ngăn cản lại, không ngừng run rẩy giữa không trung, phát ra những tiếng thét bén nhọn, sau đó không cầm được mà lui về. Mới nhìn thì đây cũng chỉ là một lần đánh lui mà thôi, thế nhưng ngay một khắc này dị biến phát sinh. Điện hạ, chính là lúc này. Lúc này ở phía sau thần tử cốt tộc là Phá Phong và áo cổ tiểu thần vương cũng thấy được thế cục ở trong sân. Phá Phong gầm nhẹ một tiếng, áo cổ tiểu thần vương cũng thở dài biểu tình cổ quái, nhưng lại không nói thêm gì cả, nhẹ nhàng triển khai cặp cánh, trong miệng trầm thấp ngâm tụng một loại chú ngữ nào đó, lưu loát mà xa xăm, phảng phất như tỉnh ra một loại linh tính nào đó. Xương cốt và huyết nhục đang khẽ run rẩy, sau đó kích phát ra một chút cộng minh, ông một tiếng. Cũng ngay thời khắc này, Phương Hành khống chế cốt lâu cũng nhẹ nhàng run rẩy theo, mà lúc này cũng là thời điểm mà Phương Hành khống chế cốt lâu trọng yếu nhất. Hắn đạt được cốt lâu đã nhiều ngày, lại thêm đây là đồ vật dùng để bảo mệnh, cho nên bị hắn nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Vô luận là trọng lượng, hình dạng hay là công năng đều nắm rõ trong lòng, điều khiển vô cùng thuận buồm xuôi gió, gần như sắp đạt tới cảnh giới là nhân binh hợp nhất ở trong chốn phàm tục. Cũng chính là nguyên nhân này hắn mới dám chơi liều ở dưới thần tiễn của Tủ Tâm Nhai chủ. Thế nhưng thời điểm áo cổ tiểu thần vương niệm chú ngữ, Cốt Lâu đột nhiên lại có linh tính của mình. Binh khí đột nhiên có ý thức của mình, làm cho phương hành điều khiển xuất hiện sơ hở khó đỡ. Lại thêm lúc này Cốt Lâu đang lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn đảo ngược trở về. Phương hành thoáng cái khống chế không nổi Cốt Lâu, lập tức xuất hiện một màn làm cho mọi người khiếp sợ. Phương hành bị Cốt Lâu hất ra, nhìn tựa như lực lượng của mũi tên kia quá mạnh đã chấn hắn rơi ra ngoài. Phương hành bị chấn ra rõ ràng là sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn quanh, dường như còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ở chung quanh có vô số người quan chiến, vô luận là bên Tù Tâm Nhai cũng tốt, mà bên thần tộc cũng tốt, đều ngây ngẩn cả người. Trò đùa này có hơi lớn rồi. Cốt Lâu kia là lợi khí bảo mệnh của tiểu ma đầu, hắn có thể tùy hướng như thế, ở sau khi tất cả mọi người lui binh mà vẫn không biết sống chết xông về phía trước, ở trong mưa tên đầy trời, đùa nghịch tiểu tính tình, hoàn toàn là bởi vì hắn được an toàn. Dù sao ở trong khô lâu thì không người nào thương tổn được hắn. Như vậy thì biến thành trò cười cũng tốt, mà chiến sĩ dũng mãnh cũng được. Tóm lại là không nguy hiểm đến tính mạng, thích thế nào cũng được. Nhưng bây giờ lại có phiền toái, con mẹ nó rớt ra ngoài. Kia tự như một con rùa đang co đầu, đột nhiên lại không còn vỏ nữa. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều phát mộng. Con bà tổ sư thằng cụ nhà nó. Phương Hành giống như phản ứng lại thống mạ mà chửi lên một câu, giống như lửa đốt cái mông mà xông về phía trước. Nhìn bộ dáng kia rõ ràng là muốn nhanh chóng đuổi kịp Cốt Lâu mà chui vào. Xong rồi. Thần tử cốt tộc là Phá Phong ở thời khắc này phi thân nhào tới, muốn ở cách gần để nhìn bộ dạng xui xẻo của Phương Hành. Trong lòng kỳ vọng duy nhất là Tù Tâm Nhai chủ mau mau phản ứng, nhanh tranh thủ cho ma đầu kia một tiễn. Mà khi nhìn thấy Phương Hành khẩn cấp đuổi theo Cốt Lâu, tâm tư của hắn cũng chấn động, cố ý ngăn ở phía trước Phương Hành, không che giấu sát khí của mình chút nào mà nhìn đối phương. Đến cảnh giới như bọn họ, ở giữa thiên địa này một cành cây ngọn cỏ lay động cũng để bọn họ cảm ứng được. Mà thực lực của thần tử cốt tộc Phá Phong cực kỳ đáng sợ, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía Phương Hành lại càng không cần phải nói. Cơ hồ là theo bản năng Phương Hành cảnh giác nhìn về phía hắn. Nhưng trong lúc sửng sốt như thế, hắn lại cách Cốt Lâu đã càng ngày càng xa. Thần tử cốt tộc Phá Phong đại công cáo thành, đương nhiên sẽ không thực sự xuất thủ. Trong chốc lát ánh mắt thù lại cười lạnh mà quan sát. Phương Hành ở thời khắc này giống như minh bạch, thần tử cốt tộc Phá Phong dụng tâm hiểm ác cho nên mặt đầy tức giận, nhưng hắn đã không kịp nói gì. Ha ha, tiểu cẩu, tính sai rồi sao? Ở trong Tù Tâm Nhai có tiếng cười chấn vang trời, chính là của Tù Tâm Nhai chủ. Với hắn mà nói thì đây quả thực là một đĩa bánh ngọt từ trên trời rơi xuống, đang sầu làm sao xử lý tiểu ma đầu kia, đối phương lại rớt ra ngoài. Đây thực sự khiến cho người ta vui mừng ngoài ý muốn nha, căn bản không có thời gian để hắn do dự. Trong tiếng cười to, một mũi tên bay ra, hóa thành một đạo lưu quang chói mắt bắn về phía Phương Hành đang đứng giữa không trung. Lưu quang hiện thế, bốn phương tám hướng có không biết bao nhiêu cuồng phong ngưng tụ. Cuồng phong gia trì khiến lưu quang càng nhanh, thậm chí có thể nói là siêu việt cách trở hư không, trong nháy mắt liền đến trước mặt Phương Hành. Mà lúc này chung quanh Phương Hành trống rỗng, cơ hồ không có vật gì để miễn lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên hóa thành lưu quang bay về phía mình, tránh cũng không thể tránh, mà cản thì càng không thể cản. Hình như trong nháy mắt hắn lâm vào một loại hoàn cảnh tuyệt vọng. Ma đầu kia chết chắc rồi. Thần tử cốt tộc Phá Phong hận không thể gào to, đầy lòng mừng rỡ. Hỏng bét. Hung đạo và tứ hoàng tử Thương Lan Hải chấn kinh, đáy lòng đã chìm đến đáy cốc. Chẳng ai ngờ rằng đột nhiên lại xuất hiện một biến số như vậy. Ở trong bọn họ đã có không ít người đều không hy vọng Phương Hành chết ở chỗ này, nhưng lúc này đã không kịp ngăn cản. Hơn nữa đối mặt với thần tiễn của Tù Tâm Nhai chủ, cho dù có thể ngăn cản thì họ cũng không dám ngăn. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, trong nháy mắt lưu quang đã bắn tới trên người Phương Hành. Đối mặt với cục diện tuyệt vọng, Phương Hành lại nở nụ cười, cùng lúc đó hai tay đột nhiên chấn động, một động tác đơn giản như thế lại tựa hồ dẫn dắt một loại biến hóa nào đó giữa thiên địa. Tình cảnh bi thảm, ác quỷ gào khóc, không biết có bao nhiêu cái bóng bị động tác của hắn chấn từ thiên địa mà hiện ra. Đổi lại một cái thuyết pháp, chính là hai tay hắn chấn động, dường như có lực lượng vô tận dẫn dắt, vô số oan hồn từ trong kẽ nứt của thiên địa ngạnh sinh bị tách ra. Những oan hồn đó có hải yêu, có tù sĩ, có cả hồng hoang dị chủng, toàn bộ đều là tướng sĩ tam tộc vừa rồi đã chết trên chiến trường. U hồn đầy trời, từng đạo lấm ta lấm tấm, như là quỷ như là lửa, từ bốn phương tám hướng tụ lại về phía Phương Hành. Mà trong quỷ hỏa này, Phương Hành lại cười to, cười đến cuồng loạn và tùy tiện đến cực điểm. Thời điểm hắn cười to thì thần tử cốt tộc Phá Phong lúc đầu cõi lòng đầy hưng phấn, mừng rỡ như điên, cơ hồ muốn thốt lên sửng sốt. Tất cả tiếu dung thu lại, sau đó vé hóa thành vẻ hoảng sợ, Bài Vén nhìn thấy trên đỉnh đầu Phương Hành giấy lên một loại hỏa diễm có khí tức đáng sợ. Ngọn lửa kia bạo phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Loại lực lượng này bị ma đầu điều khiển, thình lình ở thời điểm lưu quang bắn tới lại cưỡng ép cho nó sượt qua người, quỷ dị bay tới phía mình. Ngươi không phải thích ngộ sát sao? Lúc này ánh mắt Phương Hành lại chăm chú nhìn vào tủ tâm nhai, âm thanh trầm thấp đến mức chỉ có mình hắn nghe được. Vậy thì lại ngộ sát một cái đi. Ở thời khắc này thần tiễn tới trước người, nguy cơ khó tả, cũng chính là thời điểm mà Phương Hành thi triển kế hoạch của mình. Chỉ trong chớp mắt lúc nào cũng có thể mệnh táng hoàng tuyền, nhưng hắn biết là mình không thể hoảng, cưỡng ép bỏ mình ngoài sinh tử, triệu hoán ra oan hồn trên chiến trường. Bởi vì vừa rồi thời điểm công phạt, chính là Phương Hành đã khư khư cố chấp thúc giục, cho nên mặc dù bọn họ chết trên chiến trường, nhưng cái chết của bọn họ đều có quan hệ với Phương Hành. Từ trình độ nào đó mà nói thì những sinh linh này không khác gì là chết trong tay Phương Hành. Nói đơn giản, bọn họ đều là oan nghiệt của Phương Hành. Mà bước đầu tiên của Phương Hành là kêu gọi bọn họ ra, đồng thời vận chuyển đại đồ thần pháp. Đại đồ thần pháp chính là loạn thế đồ thần tiên pháp của thánh nhân trong phủ Diêu Cung diễn hóa ra, là một loại pháp môn thiêu đốt nội tình của bản thân mà thu được lực lượng khổng lồ. Các đời cung chủ của phủ Diêu Cung đều có chiến lực tuyệt thế, nhưng tất cả lại đoản mệnh là bởi vì nguyên nhân này. Bất quá Phương Hành đạt được ma tổ chỉ điểm, lại kết hợp tâm pháp của ma tổ và pháp môn của thánh nhân để bước lên một con đường tà môn ngoại đạo khác, đó chính là thần nhiễm oan nguyệt, sau đó thiêu đốt những oan nghiệt kia để thu hoạch được lực lượng cường đại. Trước đây hắn đã trải qua mấy lần đổ sát, lây dính vào không ít oan nghiệt, nhưng lúc độ kiếp đã tiêu hào sạch sẽ. Mà về sau hắn ở trước Ngọc Đỉnh Sơn giết một nhóm người, tích lũy được một số oan nghiệt nhưng còn chưa đủ. Bất quá ở trên chiến trường tiến đánh tủ tâm nhai thì lại đạt được không ít. Mà bây giờ hắn kêu gọi tất cả oan nghiệt ra, coi đó là năng lượng, vận chuyển đại đồ thần pháp, đỉnh đầu như có ngọn lửa màu đen cháy lên rừng rực, hóa thành từng đạo lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, lưu chuyển khắp toàn thân. Cũng mượn nhờ những lực lượng này, đối mặt với phủ tiễn đã tới trước người mình, hai tay Phương Hành quét qua, triệu hoán lực lượng của thiên địa. Đó là nửa bước đại đạo pháp của hắn, một loại pháp môn có thể điều khiển lực lượng thiên địa, và lúc này dùng đại đồ thần pháp để khống chế uy lực càng cao. Tu vi của tù tâm nhai chủ hơn hắn quá nhiều, lúc đầu hắn căn bản không có khả năng điều khiển thần tiễn của đối phương. Nửa bước đại đạo pháp cũng có giới hạn, lực lượng quá mạnh thì hắn không thể nào chuyển được. Nhưng mà lấy đại đồ thần pháp thu hoạch được lực lượng cường đại, lại dùng loại lực lượng này vận chuyển nửa bước đại đạo pháp thì mới để hắn làm được điểm này. Trơ mắt nhìn thần tiễn muốn bắn thủng Phương Hành, nhưng lại trong nháy mắt là bị hắn dịch chuyển đi, sạt qua thân thể hắn mà bay đi. Mà mục tiêu kế tiếp đương nhiên là thần tử cốt tộc đang mừng rỡ như điên ở cách đó không xa, chuẩn bị xem trò vui. Gia hỏa kia căn bản không nghĩ đến là Phương Hành còn có chiêu này. Mới vừa ngăn trở Phương Hành trốn vào cốt lâu còn chưa kịp rút lui, hoặc là nói hắn căn bản cũng không muốn rút lui, ước gì còn được ở khoảng cách gần để mà xem kịch. Sau đó thì đến lượt hắn bi kịch. Thần tiễn của tù tâm nhai chủ đáng sợ cỡ nào? Một tiễn phóng tới, thần tử cốt tộc ngay cả suy nghĩ chống cự còn chưa có dâng lên đã bị bắn thủng thân thể. Thẳng đến lúc này biểu lộ trên mặt hắn vẫn còn ngơ ngác, có chút không rõ ràng tình huống. Vì cái gì? Mình rõ ràng tới đây để xem náo nhiệt, rõ ràng là muốn nhìn ma đầu bị một tiễn bắn chết. Sao mũi thần tiễn đoạt mệnh kia hết lần này tới lần khác lại bay về phía mình? Quá xui xẻo rồi. Thẳng đến trước khi chết, trong lòng thần tử cốt tộc phá phong suy nghĩ cũng là mình xui xẻo. Bành một tiếng, tiễn quang bắn thẳng tới Phương Hành, nhưng lại dưới sự chống cự liều mạng thay đổi phương hướng, một tiễn bắn thủng thân thể của cốt tộc thần tử phá phong, mà lực lượng ẩn chứa ở trên mũi tên trực tiếp phá hủy nhục thể của phá phong. Sau khi động lại cả nửa ngày thì tiếng nổ tung vang dội, hóa thành vô số mảnh huyết nhục, giống như một trận mưa huyết nhục nhào nhào đổ xuống. Một màn này làm tất cả mọi người ngẩn ngơ. Thần tử phá phong là con trai của bất hủ thần vương, tương lai kế thừa bảo tọa của bất hủ thần vương, cứ thế mà chết đi xong. Tứ hoàng tử Thương Lan Hải ngao cuồng, hung đạo, thần tử gia tộc song sinh, chuyển nhân minh tộc Thái Uyên vào lúc này đều ngây ngẩn cả người, không thể tin được một màn trước mắt. Cùng lúc đó bọn họ cũng cảm nhận sự sợ hãi thật sâu. Sự tình làm lớn rồi, vừa rồi bọn họ tiếc thân không chịu lao vào chiến trường, nói trắng ra là còn không phải sợ mình sẽ trở thành mục tiêu của tù tâm nhai chủ. Hơn nữa bọn họ còn có thể xác định, chỉ cần mình không xông vào chiến trường, tù tâm nhai chủ sẽ không bắn giết mình. Dù sao thân phận mỗi người bọn họ đều không tầm thường, tù tâm nhai chủ chưa chắc đã dám chọc giận người sau lưng bọn họ. Nhưng hết lần này tới lần khác, song phương lòng dạ biết rõ cũng sẽ không vượt qua giới tuyến, cuối cùng lại bởi vì một cái ngoài ý muốn mà vượt qua. Thần tử cốt tộc phá phòng đã bị một tiễn ngộ sát, đây chính là con trai của thần vương, hắn lại chết trên chiến trường này, ai biết được bất hủ thần vương sẽ giận dữ thành bộ dáng gì. Lúc trước con trai của vô gian thần vương thiểm điện tử chết ở hội Kê Sơn, suýt nữa làm vị thần vương kia không quản tới ý chỉ của thần chủ, cưỡng ép vọt tới thiên nguyên đại lục mà báo thù. Chỉ bất quá khi đó vô gian thần vương vừa chấp hành một mệnh lệnh của thần chủ thất bại, thần chủ không vui, lệnh choán đóng giữ tinh không, lúc này mới bỏ đi lửa giận của vị thần vương kia, chỉ có thể yên lặng chờ đợi thời cơ báo thù sau. Bất hủ thần vương lại càng xui xẻo, hết thảy có hai đứa con trai, một đứa chết ở Bạch Ngọc Kinh, một đứa lại chết ở nơi này, coi như trực tiếp tuyệt hậu. Người ta đường đường là thần vương, ai biết sẽ bởi việc này mà tức thành bộ dáng gì đây. Chỉ bất quá không chờ bọn họ kịp phản ứng, trong tù tâm nhai mũi tên thứ hai lại bay ra. Hiện tại tâm tình của tù tâm nhai chủ như thế nào thì người khác không biết, nhưng ẩn ước cảm giác được là trong tù tâm nhai giống như đột nhiên có nhiều hơn một tia bi thương. Sau đó hắn không nói một lời bắn ra mũi tên thứ hai. Một tiễn này rõ ràng kinh khủng hơn mũi tên vừa nãy, mang theo một cỗ tuyệt nhiên, tựa như một người sau khi nhìn thấy mình phạm phải sai lầm lớn mà tức giận khó tả. Dứt khoát trước không có quan tâm, một tiễn bắn chết ma đầu rồi lại nói, dù sao đã gây ra đại họa thì cứ phải hoàn thành mục tiêu của mình đã. Oanh một tiếng, đạo tiễn quang thứ hai nhanh hơn đạo thứ nhất, phóng thẳng tới trước mặt Phương Hành, mang theo tất sát đại đồ thần pháp. Phương Hành cũng đỏ hồng cả mắt, sau đó gầm lên một tiếng hô lên tâm pháp của thánh nhân, hai tay vẽ ra đại đạo, dấu vết không được lưu loát, sau đó toàn bộ oan nghiệt đều thiêu đốt, lần nữa hóa thành lực lượng đáng sợ lưu chuyển toàn thân. Cùng lúc đó hai tay của hắn đẩy về phía trước ngăn cản tiễn quang, phảng phất như lực lượng thiên địa đều để hắn sử dụng, giống như có từng vòng xoáy bao phủ quanh người hắn, khiến cho mũi tên kia cách hắn càng gần liền nhận thấy càng nhiều ảnh hưởng, quỹ tích cải biến. Phốc một tiếng, cuối cùng hắn không có thong dong bằng lúc ngăn cản mũi tên thứ nhất, lần này lực lượng của hắn có chút không đủ. Mũi tên kia không có hoàn toàn bị di rời mà bắn vỡ nát cánh tay trái, sau đó bị lực lượng thiên địa ảnh hưởng nghiêng nghiêng bay đi. Lực lượng dường như không bị gọt yếu bao nhiêu. Còn bà nó, đám người tứ hoàng tử Thương Lan Hải, Hùng Đạo, thậm chí thần tử gia tộc hay chuyển nhân minh tộc vừa rồi còn đang cảm thán cục diện hoàn toàn mất khống chế, thì lúc này đột nhiên biến sắc, từng cái dùng mình chửi mẹ rồi chạy trốn tứ tung. Mũi tên thứ nhất giết lầm thần tử cốt tộc Phá Phong, mũi tên thứ hai thình lình bay về phía bọn hắn. À, mặc dù muốn chạy nhưng ở dưới thần tiễn kia, bọn họ căn bản trốn không thoát, chỉ là làm động tác theo bản năng. Người không có bị thần tiễn nhắm trúng thì tự nhiên là chạy thoát, nhưng truyền nhân minh tộc Thái Uyên đối với một tiễn này vừa sợ vừa giận mà hét thảm, bị một tiễn kia bắn trúng. Bất quá cũng may thần tử cốt tộc Phá Phong Tào Ngộ đã để hắn chuẩn bị tâm lý, lại thêm thực lực của hắn mạnh mẽ, mặc dù kém xa tủ tâm nhai chủ nhưng lại mạnh hơn Phương Hành nhiều, còn có sức tự vệ nhất định. Trong tiếng giống lên kinh sợ, hắn thình lình lắc mình biến hóa, hóa thành một mảnh u minh địa phủ. Rõ ràng là người mà thời khắc này lại biến thành một cái cung phiệt liên miên vô tận, giam cầm u minh, lệ quỷ gào khóc. Mũi tên kia phóng tới lại như thiên ngoại lôi đình, đánh cho u minh hóa thành phế tích, trời sập đất diệt, cung phiệt sụp đổ, tối thiểu nhất thì hủy diệt bảy thành trở lên. Bất quá cuối cùng một tiễn này bay ra ngoài, sau đó u minh lần nữa biến hóa thành bộ dạng của truyền nhân minh tộc là Thái Uyên. Hắn không có chết nhưng đã bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, đứng không vững, xun ra mấy ngụm máu tươi, thân sắc vừa sợ vừa giận, giận không kìm được nhìn về phía Phương Hành, cơ hồ cắn răng nghiến lợi hô to, là ngươi, ngươi là cố ý sao? Phương Hành lại không để ý tới hắn, lúc này cũng đang bị trọng thương, cả nửa người vỡ nát như muốn gục xuống. Mà lúc này Hung Đạo, tứ hoàng tử Thương Lan Hải và thần tử dạ tộc Song Sinh đã sớm trốn ra xa, đầu không ngoảnh lại. Phiến chiến trường này thực sự quá hung hiểm, thần tử cốt tộc đã bị một tiễn bắn giết không nói, thậm chí ngay cả thần tử minh tộc cũng trọng thương. Cần biết là thần tộc không giống như nhân tộc tu hành chú ý sự cân bằng, nhất là đến cảnh giới như bọn họ sẽ có vô số thủ đoạn. Cho dù là trọng thương cũng có thể thông qua tu luyện mà hồi phục, nhục thân tổn thương cũng có thể làm như là không thấy. Thế nhưng thần tộc thì khác, giống như truyền nhân minh tộc kia đã bị thương tổn tới bản nguyên, mũi tên kia phóng tới chí ít để lực lượng quán tổn thất bảy thành, thậm chí là vĩnh viễn không tu lại được. Nói ngắn gọn là thần tử cốt tộc Phá Phong bị giết, truyền nhân minh tộc gần như phế. Và lúc này, người người đều cảm thấy bất an. Chẳng lẽ cái này thực sự là đoán sớm tính toán kỹ sao? Bọn họ sợ hãi nhìn về phía Phương Hành đã bị thương nặng sắp chết. Quá độc ác, nếu hắn sớm tính toán tốt hết thảy, vậy tiểu ma đầu đến cùng hung ác cỡ nào? Hắn đây là đang dùng mạng của mình đi liều để giá họa cho tủ tâm nhai à? Ta giết ngươi. Trong tù tâm nhai tiếng giống thảm lần nữa vang lên, mũi tên thứ ba chớp mắt bay tới bắn về phía Phương Hành đã bị trọng thương. Mà giữa không trung phía xa mây đen dày đặc, hình như có đại nhân vật đang chạy đến, tiếng giống giận dữ điên cuồng vang lên. Ai dám đả thương đệ tử ta? Phá Phong quan ta, Còn ta thế nào rồi? Tù tâm nhai chủ lửa giận, bắn ra mũi tên thứ ba thể Chu Phương Hành. Lửa giận trong lòng hắn thật là khó nói. Lần này tù tâm nhai thực sự là bị tiểu ma đầu kia lừa thảm. Lúc đầu tù tâm nhai không có đi trêu chọc thần tộc cũng không dễ dàng bốc lên phong hiểm để đánh nhau sống chết với hắn. Dưới loại tình huống này bọn họ vẫn có thể bình an nhiều năm. Dù thời điểm mà không có cách nào độc lập nữa thì cũng có một con đường để quy thuận thần đình. Dù sao bọn họ và thần tộc không có thủ riêng. Chỉ bất quá là mặc kệ hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến. Tiểu ma đầu gần như không nguyện ý. Để trong mắt của hắn lại nảy ra ý tưởng ác tâm như vậy. Lập tức đoạn gãy đường lui của tù tâm nhai. Một vị thần tử bị giết, một vị tàn phế. Tù tâm nhai trong nháy mắt cùng hai vị thần vương kết thù không chết không thôi. Bầu trời phía xa mây đen tụ tập, đó là thiên tượng khi bị lửa giận có hai đại nhân vật ảnh hưởng tới. Các tiểu bối chỉ hơi cảm ứng được loại áp lực kia, nhưng mà tù tâm nhai chủ rõ ràng cảm nhận sự uy hiếp. Hắn biết là mình đang có hai địch nhân cường đại chạy đến, một cái đến từ Nam Chiêm Bộ Châu, một cái đến từ Thần Châu, khoảng cách ngàn vạn dặm đối với bọn hắn là không đáng kể. Đại họa đã sắp giáng xuống tù tâm nhai. Hắn đã không có thời gian suy nghĩ vấn đề khác, chỉ dũng dùng một tiễn để trù sát Phương Hành. Chẳng lẽ cái này thực sự là cục diện hắn bố trí sao? Ở giữa công trung phía xa, đám người áo cổ tiểu thần vương vừa né ra, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Phương Hành, có xen lẫn sự chấn kinh và phẫn nộ vô tận. Bọn họ đều không phải người ngu, mặc dù tràng diện hỗn loạn nhưng suy nghĩ một chút đã nổi lên nghi ngờ. Đến lúc này bọn họ càng nghĩ càng thấy tất cả đều do Phương Hành bố trí. Nếu không nào có sự tình trùng hợp như vậy, liên tục hai mũi tên không có giết chết hắn mà lại cực kỳ chuẩn xác bắn về phía hai vị thần tử. Hơn nữa kết quả như vậy cực kỳ tương xứng với thành danh xảo trá của hắn. Mọi người còn trầm ngâm thì Hùng Đạo đã kêu lên vẻ mặt chấn kinh. Chung quanh không còn người nào nói chuyện, nhưng từ trong ánh mắt đối phương hiển nhiên cũng đang lo lắng vấn đề này. Ngược lại áo cổ tiểu thuần vương nhàn nhạt liếc nhìn Hùng Đạo một cái, ánh mắt cổ quái. Nghĩ thầm là ngươi nên thắp hương để tạ ơn trời đất. Mới đầu mục tiêu mà ma đầu kia lựa chọn là ngươi. Hắn từ vừa bắt đầu đã biết kế hoạch của Phương Hành. Từ lúc tù tâm nhai chủ một tiễn bắn lầm Triệu Hồng Anh thì Phương Hành tức giận đã muốn tiêu diệt tù tâm nhai, mượn binh tiến đánh, cố ý lộ ra sơ hở để dẫn tới tù tâm nhai chủ xuất thủ, sau đó thay đổi phương hướng cho thần tiễn bắn chết Hùng Đạo. Điều này đều nằm trong kế hoạch, bởi vì Triệu Hồng Anh nói tới sự tình tiểu tiên giới bắt người khiến choán đã liệt Hùng Đạo vào dạng mục tiêu hàng đầu. Nhưng sự tình phía sau xảy ra biến cố, không nghĩ tới mấy vị thần tử kia lại chủ động theo đến, mà sau đó lựa chọn Thái Uyên là bởi vì gia hỏa kia quá ngu, lại chủ động tiến đến gần Phương Hành. Chỉ bất quá thấy được tình huống bây giờ, hắn cũng không nhịn được mà lo lắng. Lúc trước Phương Hành chỉ nói cho hắn một nửa kế hoạch, lại không nói là cuối cùng hắn phải làm thế nào để thoát thân. Bây giờ thấy mũi tên thứ ba bắn tới, Phương Hành uể oải đứng giữa không trung, hắn cũng không nhịn được mà nghi hoặc. Ma đầu kia trí kế thông thiên, định ra kế hoạch ác độc bực này, không có đạo lý cuối cùng lại thất bại trong gang tốc, không thể cam đoan cho cái mạng nhỏ của mình. Chẳng lẽ nói bởi vì tù tâm nhai chủ quá mạnh làm cho rối loạn bố trí của hắn? Trước kia hắn gặp qua Phương Hành có một cái phân thân, từng ở thời điểm tù tâm nhai chủ ám sát hắn làm kẻ chết thay. Không nói là luyện chế phân thân không dễ dàng, mà coi như hắn có luyện thành, ở trước mắt cũng tuyệt đối là bản thể. Dù sao thân thể kia đã vỡ nát một nửa, huyết nhục lâm ly, tuyệt đối không phải là giả. Nếu là phân thân thì không thể dưới tình huống bị thương nghiêm trọng như thế mà còn giữ được bản tướng, sớm đã tình nguyên trôi qua, hóa thành một tia khói xanh hoặc là vỡ nát. Chỉ có chân thân mới có thể nỗ lực duy trì được. Mà bây giờ hắn rõ ràng đã mất lực tái chiến, chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Ngươi thực phải bỏ ra cái giá lớn như vậy sao? Mà lúc này cách Phương Hành không xa, Giao Trì tiểu công chúa đang ôm một viên xá lợi, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn về phía Phương Hành đang chờ chết, trái tim như bị người ta bóp chặt. Thời điểm Phương Hành tiến hành kế hoạch này, nàng đã hỏi tới Phương Hành làm sao tự vệ, hắn lại giao cho mình một quả trứng. Chuyện này không dễ làm, phong hiểm rất lớn, ta cũng không dám hứa chắc mình có thể sống sót. Bất quá cũng may, ta tu luyện tiên anh ma hồn, một hồn song sinh. Tiên anh không diệt thì ma hồn có thể trọng sinh, ma hồn không diệt tiên anh cũng có thể phục sinh. Chỉ bất quá trước đó không lâu, ma hồn của ta trọng thương còn chưa hoàn toàn luyện thành, chỉ có thể luyện nó vào xá lợi, coi như mầm mống. Nếu lần này ta không cẩn thận mà mất mạng thì ngươi phải bảo vệ nó cho tốt. Trong vòng 3 năm ta chắc chắn nhờ đó mà trọng sinh. Nói như thế, ý tứ của hắn đã rất rõ ràng là để cho mình giúp hắn trùng sinh, sau đó thì không đếm xỉa đến. Hắn suy tính cũng chu toàn, đã nghĩ tới chỉ cần quả trứng này còn, hắn không tính là bỏ mạng, vậy mình có thể hảo hảo sống sót. không có bởi vì chân thân bị giết mà tan biến, an an ổn ổn bảo hộ cơ hội trùng sinh. Chỉ bất quá cho dù là có kế hoạch, nhưng nhìn hắn lẻ loi, đứng giữa hư không đợi chết, Giao Trì tiểu công chúa cũng không nhịn được mà run lên. Lúc đầu cũng định nghe hắn lặng yên đảo tẩu chờ đợi hắn phục sinh, mà đối với Phương Hành bây giờ cũng là tuyệt vọng bao phủ xuống. Mũi tên thứ nhất bị hắn thành công thay đổi phương vị thực hiện kế hoạch, mặc dù mũi tên thứ hai cũng kém không bao nhiêu là thành công, nhưng phá nát nửa người của hắn lại tiêu hao sạch sẽ oan nghiệt. Mà lúc này mũi tên thứ ba đã tới trước người, chung quanh hắn trong vòng 10 dặm cơ hồ ngay cả một bóng người cũng không có, chỉ có thể một mình đối mặt, mà một tiễn này hắn căn bản là không thể chống cự. Hắn cũng dứt khoát đối mặt với một tiễn này trực tiếp uể oải, ngay cả động cũng không muốn động nữa. Nhìn bộ dáng kia căn bản là đang chờ chết. Hy vọng thời điểm phục sinh, tu vi của ta sẽ không bị giảm xuống quá nhiều. Trong lòng hắn hiện lên một ý niệm, lộ ra nụ cười khổ. Oanh một tiếng, tiễn khí tung hoành đi tới trước người, thậm chí còn mãnh liệt hơn hai mũi tên trước. Đến lúc này Phương Hành vẫn không nhịn được mà giơ cánh tay lên, vận chuyển tất cả lực lượng cuối cùng đánh về phía thần tiễn. Dù sao ngồi chờ chết không phải là phong cách của hắn, dù đã chuẩn bị dâng mạng ra, nhưng hắn vẫn muốn phản kháng một chút. Pháp lực bị hắn vận chuyển điên cuồng tuôn về phía thần tiễn, chỉ tiếc là như hắn dự đoán trước, lực lượng còn lại của mình bây giờ căn bản không đủ chống cự mũi tên. Mắt thấy thân thể của mình sẽ bị một tiễn này đánh nát, lúc này phía sau lại chuyển đến tiếng kêu to. Lúc đầu tiểu công chúa Giao Trì nghe mình phân phó rời đi, vậy mà lại điều khiển cốt lâu bay về. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, thanh tú đến động lòng người đứng trong cốt lâu, một tay ôm quả trứng, tay cầm quạt ba tiêu, đang dùng tất cả lực lượng phe phẩy. Cây quạt kia là một trong tam đại dị bảo của phủ Diêu Cung, lực lượng thần dị, chỉ quạt một cái thì cuồng phong càn quét đầy trời, lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ khó nói, từng tia từng sợi như thật chất quắn tới thần tiễn. Cùng lúc đó trên mi tâm của nàng lại ẩn ước xuất hiện một cái ấn ý ký cổ quái, giống như là phù văn hay là vật phẻ nào đó lóe ra thần quang hiện lên giữa trán. Cùng lúc đó phảng phất như nhận được cảm ứng, mi tâm của Phương Hành cũng xuất hiện ấn ký này, giống nhau như đúc. Phắc, tại sao lại trở lại? Lúc này Phương Hành đã giật mình không nhỏ, hắn vì để chống đỡ thần tiễn kia mà đã hao hết tất cả lực lượng, mắt thấy sắp bị một tiễn xuyên tim, lại không nghĩ rằng Giao Chỉ tiểu công chúa giết ra một cái hồi mã thương, hoàn toàn không nghe lời. Mặc dù quạt ba tiêu của nàng rất thần dị, nhưng tu vi chưa đủ để phát ra uy lực, quát ra cuồng phong muốn ngăn cản thần tiễn thì còn kém xa, tối đa chỉ là tạm hoãn tốc độ một chút. Bất quá rất nhanh hắn liền cảm giác được có chút không bình thường. Ấn ký hiện lên trên trán khiến hắn đột nhiên có một loại cảm giác khác thường, thật giống như một cái giếng đã khô cạn lại đột nhiên xuất hiện một khe nước ngầm. Pháp lực của hắn lúc đầu đã hoàn toàn vận chuyển mà không đỡ được thần tiễn, nhưng theo tiên tuyền xuất hiện có càng nhiều pháp lực không thuộc về mình lại có thể để cho mình xuất hiện, sử dụng xuất hiện. Khiến cho hắn hơi chút dò dự, sau đó vội vàng điều khiển lực lượng thiên địa, còn mạnh hơn thời điểm mà vận chuyển đại đồ thần pháp, ngạnh sinh đẩy về phía trước. Trước người giống như xuất hiện một cái cối xay, chậm rãi không thể lay chuyển mà ngạnh sinh rời thần tiễn bay về phía khác. Cũng trong nháy mắt này Giao Chỉ tiểu công chúa vội vã là chạy tới trước người hắn, thu hắn vào trong cốt lâu. Người Phương Hành trong lúc vô tình thu được một bí mật, không kịp may mắn vì mình thoát được một mạng, lại ngơ ngác nhìn Giao Chỉ tiểu công chúa. Người có ghét bỏ ta không? Thần sắc của Giao Chỉ tiểu công chúa có chút thống khổ, càng nhiều hơn là sự bất an, cầu khẩn nhìn Phương Hành. Sắc mặt Phương Hành dần thay đổi, hắn đang cực kỳ chấn kinh, nhưng nhìn thấy ánh mắt thống khổ của Giao Chỉ tiểu công chúa, liền ý thức được là nàng lo lắng sợ hãi. Hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên nhảy dựng lên vỗ vào đầu nàng một cái, hung ác mắng. Xú nữ nhân, không phải để ngươi mang theo cái trứng kia rời đi trước hay sao? Ai bảo ngươi trở về? Vì cái gì lại không biết nghe lời như vậy? Giao Trì tiểu công chúa cho rằng hắn muốn hỏi bí mật của mình, không nghĩ tới lại mắng mình một trận, nàng cũng ngẩn ngơ, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. Ta nhịn không được, ngươi muốn ta làm gì cũng được, nhưng ta không thể nhìn ngươi đi chịu chết. Được, được lắm, ngươi nói có lý, làm cái gì cũng được phải không? Phương Hành hận vỗ nàng một cái nữa, tối nay ta ngủ với ngươi. Dù nào thì ngươi cũng đã trở về, mắng nữa cũng vô dụng. Phương Hành hung hăng vỗ cho Giao Chỉ tiểu công chúa một cái, bộ dáng hung ác làm tiểu công chúa bị hù phải núp ở một góc của cốt lâu, ôm quả trứng không nói lời nào, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Phương Hành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cũng không có cách nào, vội vàng nhìn ra phía bên ngoài, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, phất tay đánh ra vô số thần quang, thu hồi lại quyền khống chế cốt lâu, vội vã lui ra khỏi chiến trường. Sắp xảy ra đại sự rồi, đáy mắt quán có chút hoảng hốt, nhưng cũng không che giấu được sự hưng phấn. Giao trì tiểu công chúa quay đầu cứu mình cũng là chuyện tốt, tối thiểu nhất có thể xem kịch vui. Hơn nữa nói thật, mặc dù Phương Hành có thể mượn quả trứng kia để phục sinh, nhưng tất cả những thứ này đều là suy tính của hắn. Trên đạo lý là có thể thực hiện, nhưng mà phong hiểm thì vẫn còn phải có, hơn nữa còn là rất lớn. Dù sao loại phương pháp trùng sinh này cũng là sau khi Phương Hành vượt qua ba đạo lôi kiếp, ở một mức độ nào đó hiểu rõ về sinh mệnh bản nguyên mới có thể khống chế. Nếu như muốn hoàn toàn lý giải được huyền bí trong đó, thì sợ cũng cần chỉ ít đạt tới cảnh giới là lôi kiếp tầng 9 thì mới được. Dựa theo suy tính của hắn thì vấn đề mình trọng sinh là không lớn, chỉ bất quá ký ức và tu vi có thể còn lại bao nhiêu không thể nói trước, cho nên phương pháp trọng sinh thực không phải là rất đáng tin. Phương Hành thuộc với các loại tính tình nôn nóng, lúc ấy quá hận tù tâm nhai, khiến cho hắn có chút cảm giác may mắn, sốt ruột, sống sót sau tai nạn. Bất quá suy nghĩ lại, thầm nghĩ chuyện này nhất định không thể nói cho nha đầu kia, nếu không lấy tính tình của nàng thì nhất định sẽ lật trời. Lúc này ở ngoại giới, tù tâm nhai chủ không có tiếp tục truy bắn ra tiễn thứ tư. Dù sao Phương Hành đã trốn vào cốt lâu, muốn làm hắn bị thương là rất khó. Ở trong tù tâm nhai lúc này là một mảnh yên lặng, hình như bị bao phủ bởi một tầng u khí. Tất cả đệ tử của Hồng Mông tộc đều bay xuống. Của Mông tộc, tựa hồ có hiệu lệnh triệu hoán bọn họ toàn bộ thu binh. Ngay cả bốn con hải linh cũng dương nanh múa vuốt, huy động xúc tu về phía 9 tầng trời. Hẳn là cảm ứng được một loại khí huyết nào đó chuyển đến để chúng nó cảm nhận được một cảm giác nguy cơ sinh tử sinh ra, dùng cái này để ứng đối với sự run rẩy của linh hồn. Thông thiên thần tướng, hảo thủ đoạn. Ở bên cạnh truyền đến tiếng cười lạnh, đám người áo cổ tiểu thần vương rốt cuộc bù lại, bất quá vẫn duy trì khoảng cách trăm trượng. Mở miệng chính là thần tử dạ tộc Song Sinh, đôi mắt nháy cũng không nháy nhìn Phương Hành. Trong ba vị thần tử của thần tộc tới đây, một chết một phế, ngược lại chỉ có hắn bình yên vô sự, mảy may không có bị hố. Cũng không phải là Phương Hành không muốn hố hắn, mà là hắn nhìn quá là thâm bất khả chắc, không cho Phương Hành cơ hội. Thậm chí là nói Phương Hành ẩn ước có cảm giác, hắn coi như là điều khiển thần tiễn nhắm vào đối phương thì cũng chưa chắc đạt được hiệu quả. Những thiên kiêu thần tộc này, cả đám đều mạnh đến không hợp thói thường. Thần tử cốt cọc phá phòng bị giết chỉ là bởi vì mũi tên kia xuất kỳ bất ý, hắn lại cách gần. Đến phiên chuyển nhân minh tộc Thái Uyên, bởi vì đã có vết xe đổ của cốt tộc, hắn đã có chuẩn bị, cho nên hiển hóa u minh, dùng một cách thức kia để lánh tan lực lượng của thần tiễn, chỉ tàn mà không chết. Đây là thủ đoạn mà Phương Hành không có. Về phần thần tử dạng tộc Song Sinh, Phương Hành chỉ có thể xác định tên này còn mạnh hơn Phá Phong và Thái Uyên. Cái gì mà hảo thủ đoạn, có thể còn sống đã không dễ dàng, ngược lại đáng thương cho Phá Phong và Thái Uyên huynh đệ bị ăn tai bay vạ gió. Phương Hành tự nhiên nghe ra được ý chỉ trích trong lời nói của Song Sinh, nhưng hắn quyết không có khả năng để cho người ta mượn cớ chỉ cười mà nói. Bọn họ xác thực là tai bay vạ gió, bất quá hẳn là bởi vì đắc tội với ngươi cho nên mới bị tai bay vạ gió. Song Sinh nhàn nhạt mở miệng, tay chắp sau lưng. Liên quan tới ta cái rắm, ngươi có chứng cớ không? Phương Hành nghe xong trực tiếp trừng mắt, sắc mặt khó coi. Chứng cớ tự nhiên không có, chỉ bất quá ngươi cảm thấy Bất Hủ Thần Vương và Cửu U Thần Vương là người giảng chứng cớ sau. Song Sinh nhàn nhạt mở miệng giống như cười mà không phải cười, đáy mắt hoẹ lên vẻ đùa cợt. Điều này cũng đúng, Phương Hành tưởng tượng rồi cười hăng hắc hai tiếng. Nụ cười này làm cho Song Sinh có chút im lặng, không nghĩ tới là đến lúc này mắn còn cười được. Không thể không nói ma đầu nhân tộc này mưu kế không tệ, vừa hung ác lại vừa lưu loát. Dù mỗi người đều đoán được thần tử cốt tộc Phá Phong và truyền nhân của minh tộc Thái Uyên là bị hắn đào hố, nhưng căn bản không có khả năng chìm ra chứng cứ. Mặc dù có người vấn trách, ma đầu kia đoán chừng chỉ ít có thể tìm ra mấy trăm lý do. Dù sao tình cảnh lúc ấy quá hung hiểm đi, hắn nói mình chỉ lo bảo mệnh cũng tốt, căn bản không có lưu ý đến cục diện bên cạnh cũng phải. Nói tóm lại là không ai có thể chỉ trích được hắn. Càng mấu chốt là sự tình hắn tử trong cốt lâu ngã ra, Song Sinh cũng biết là nguyên nhân gì. Lúc đó Phá Phong trốn ở cách đó không xa, cùng với áo cổ tiểu thần vương nói nhỏ, có thể giấu giếm được người khác nhưng không giấu được hắn. Tra cứu kỹ càng thì sự tình Phương Hành ngã ra khỏi cốt lâu là bởi vì Phá Phong gây nên. Như vậy Bất Hủ Thần Vương còn mặt mũi nào mà chỉ trích hắn? Ầm một tiếng, Phương Hành đã có thể thấy mây trôi tụ tán, giống như hai thanh trường kiếm chém ra thiên địa, lưu lại một đạo bạch ngân. Phương Hành biết đó là đại nhân vật đang gấp rút chạy tới làm hư không chấn động. Đối phương gần một chút, tù tâm nhai sẽ nguy hiểm hơn một chút, nhưng mình cũng chưa chắc có thể an toàn. Trong lòng hắn nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh đáy lòng liền sáng lên, đã có cách đối phó. nhìn tứ hoàng tử của Thương Lan Hải mà kêu lên. Em vợ, đại rắn mối bọ cạp, đạo sĩ thúi, các ngươi vốn cho ta mượn binh nhà, bây giờ lại muốn nuốt lời sao? Hiện tại thủ lĩnh của chúng ta sắp tới, còn không tiến công thì chờ đến khi nào? Tiến công? Tứ hoàng tử Thương Lan Hải, Áo Cổ Tiểu Thần Vương và Hung Đạo bị hắn gọi thì đều sững sờ, thầm nghĩ hai đại thần vương đã chạy đến, hiện tại còn tiến công làm gì, trong lúc nhất thời không để ý tới hắn. Phương Hành lại nhìn về phía Tủ Tâm Nhai, cực kỳ hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên. Nếu không tiến công, vậy thì khế ước hết hiệu lực. Dứt lời hắn tự mình thúc giục cốt lâu, hào hứng phất động xung phong về phía Tủ Tâm Nhai. Khế ước hết hiệu lực ư? Tứ hoàng tử Thương Lan Hải và Hung Đạo rung lên, bọn họ đều muốn cầu cạnh Phương Hành, không nguyện ý bị xé rách ra mặt. Liếc nhau một cái rồi gần như đồng thời hạ quyết định, điều động thủ hạ mà bọn hắn biết tiến về phía trước. Dù sao thì trước đó đã tử thương không ít, cũng không thiếu thêm mấy người. Hơn nữa dựa theo cục diện bây giờ, hai đại thần vương đuổi tới, Tù Tâm Nhai chủ nhất định sẽ là gặp xui xẻo. Cấm khu này đã sắp phá diệt, thế cục cũng đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với trước. Hống một tiếng, nhìn thấy Phương Hành vọt lên, ở trong Tù Tâm Nhai không có động tĩnh, hình như Tù Tâm Nhai chủ đã không có tinh lực để ý tới hắn. Trái lại mấy con hải linh kia, cuồng nộ quơ quanh xúc tù đánh tới, đánh ra từng tầng sóng dữ, thành thế càng là đáng sợ. Mấy con bạch tuột này lại còn dám đùa nghịch uy phong, hôm nay tiểu gia liền chặt các ngươi ra mà nướng ăn. Phương Hạnh ngồi trên cốt lầu giống giận, trực tiếp khống chế cốt lầu đụng tới, một tiếng ầm vang, cốt lầu thiêu đốt lên lục diễm, như một vì sao băng đâm thẳng vào con hải linh. Không biết là... không biết đánh tan bao nhiêu xúc tu, ngay cả thân thể cũng bị đâm ra một cái đại động. Dù sao thực lực của nó rất đáng sợ, nhưng ở trước mặt Phương Hành thì lại không đáng là gì. Đối với chúng nó, Phương Hành căn bản không dùng thuật pháp, cứ trực tiếp đánh vỡ là được. Ok, như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp bạn ở trong phần sau. Ok, bye bye mọi người.